không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 231. Vực chủ vị chẳng qua ba chương. Hạ, ngươi sẽ hối hận. Hồng Thiên Tứ nghe vậy, yên lặng nói một câu. Không biết vì sao, Lan thế nào dũng khí, cũng dám đối với Lâm Thông Thiên. Lâm Hải xuất thủ, có thể hắn có bài tẩy gì cũng khó nói. Yên tâm, ta Lan làm sao có thể hối hận. Ngược lại là các ngươi, có cái gì nguyện vọng cũng nhanh chút nói ra đi. Bằng không, một hồi các ngươi đều bị chuyển hóa thành thần lực về sau, liền cũng không có cơ hội nữa nói ra. Cái này lúc, Lan hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt cao ngạo biểu tình nhìn về phía mọi người. Nhìn mọi người muốn đem Lan kéo xuống một trận loạn đánh. Chỉ là đáng tiếc, nếu như có thể mà nói, bọn họ còn cần phải cùng bây giờ giống nhau. Thờ ơ sao, sớm động thủ lên, không thể ngồi chờ chết. Vạn vật phía dưới, tự có một đường sinh cơ. Thừa dịp bây giờ còn có lực lượng phản kháng, chúng ta lên, ngồi chờ chết cũng không phải là bọn họ tác phong. Mặc dù biết hiện tại không pháp bắt lại Lan, bất quá muốn làm cho bọn họ ngoan ngoãn chờ chết, điều này sao có thể? Chết cũng muốn cắn một khối kế nhục thân mới là bọn họ tác phong. A hát, bất quá là chính là con kiến hôi, cũng dám cùng ta tranh phong, nhất định không biết sống chết. Bây giờ thu nạp rất nhiều thần lực, Lan tu vi đã trực bước đoạn thiên ngục, không phải sao? Tam thần chi chứng phát động, thiên không, biển rộng, u minh ba chủng lực lượng gia trì cùng một thân. Ba chủng lực lượng kết hợp với nhau, hình thành một cái hôn ám thế giới. Lâm Thông Thiên hóa thân tổ long, ngưỡng thiên ngâm nga, nhất khẩu hỗn độn hỏa đánh tới. Hồng Thiên Tứ lần thứ hai hóa thành bản thể huyền dương hỏa kỳ lân. Tiên thiên huyền dương chân hỏa phụt lên mà ra. Qua vì chỗ, không gian bắt đầu run rẩy, mà Tây Lợi An Tắc thì hóa thân đại bằng kim điêu. Kim sắc phi vũ làm kim duệ lực, hướng Lan đánh tới. Đoạn thiên ngục cầm trong tay thì dịch chi kiếm, bắt đầu phong tỏa Lan bốn phía thời gian, ý đồ đem bên ngoài chậm lại. Còn cái này chiêu, vô dụng, Lan thấy thế, liền tại phệ thần đại trận bên trong thuấn di tránh né cũng không có sử dụng. Khống chế được ba chủng thần lực, hướng mọi người công kích đánh tới. Ai nói vô dụng? Ở nơi này lúc, không biết Lâm Hải từ đâu chỗ xuất hiện, dĩ nhiên trong nháy mắt đi tới Lan sau lưng, cầm trong tay âm dương nhị hợp kích, nhất kích chém xuống, còn chưa kịp phản ứng Lan trong nháy mắt bị thương. Sau lưng một cái sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện ở sau lưng. Vết thương thoạt nhìn tràn đầy dữ tợn, đáng chết, sơ suất, thân hình lóe lên, Lan trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở cách xa mọi người địa phương. Sau lưng bởi vì chịu đến Lâm Hải âm dương chi lực ăn mòn, vết thương khôi phục có chút thong thả. Bất quá, ở nơi này phệ thần đại trận, cùng với thần giới bên trong, hắn không sợ đau xót, chỉ thấy bốn phía thần lực điên cuồng hướng Lan thân thể vọt tới. Sau lưng lưu lại âm dương chi lực, rất nhanh không địch lại Lan thần lực, ba lượng hạ đã bị tinh tường rơi. Đồng thời, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang ở khôi phục. Lan thấy vết thương khôi phục về sau, nhìn về phía Lâm Hải cười nói, kém chút quên, người phía trước nhưng là gần với trung vực chi chủ. Lúc này đây, là ta sơ suất, bất quá, lúc này đây ta có phòng bị, các người có thể bắt ta như thế nào? Mọi người nghe vậy, nhãn trung hiện lên vẻ thất vọng ý. Nếu như là ngay từ đầu, có thể Lan hội nguyên nhân này bị Lâm Hải một bộ trọng thương, theo sau bị chạy tới bốn người chế phục, đồng thời giết chết. Nhưng hôm nay, chịu đựng thần lực thanh tẩy, tưới, đột phá Lan, thực lực đã siêu việt năm người, làm sao có thể một lần hành động cầm hạ Lan đâu. Vì ngăn ngừa đêm dài nhiều mộng, ta chỉ có thể trước giờ xuất thủ. Ai bảo các ngươi bây giờ như trước đối với ta có uy hiếp đâu. Lan nhìn ra năm người nói đạo. Dù sao, hắn cũng không muốn trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tất cả phó mặc liền không tốt. Không phải sao? Lan bắt đầu toàn lực thôi động phệ thần đại trận vận chuyển. Luyện hóa lực càng ngày càng cường đại. Rất nhanh, liền lại có người không chống đỡ được luyện hóa lực luyện hóa. Hóa thành thần lực tinh thuần, dung nhập Lan trong cơ thể. Hóa thành tu vi tinh tấn chất dinh dưỡng. Ngay từ đầu còn miễn cưỡng có thể chống đỡ một chút mọi người. Lúc này chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Chút nào không để được chống đỡ tâm lý. Muốn không bao lâu, mọi người cũng sẽ bị Lan luyện hóa thành thần lực. Theo cái thế gian này trên tiêu thất. Này lúc, thiên không lại một lần nữa mây đen rậm rạp. Điện tiếng sấm chớp, thiên đạo uy áp dần dần hàng lâm. Lan thấy thế, vẻ mặt nụ cười hô. Chứng kiến chứ, liền thiên đạo đều ở đây cho ta cái này tân sinh ngũ vực chi chủ chúc mừng. Ta Lan, trở thành ngũ vực chi chủ, chính là thiên mệnh sở quy. Mà thiên đạo nghe vậy, vẻ mặt im lặng biểu tình. Hắn sở dĩ hội hiện thân, chính là vì ngăn cản Lan đối với mọi người hạ thủ. Nếu như chết theo liền nhất vị vực chủ, đặc biệt Lâm Bắc người quen biết, hắn sợ Lâm Bắc hội náo cái lật thiên. Đến lúc đó, Lâm Bắc bão nổi, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Giữa lúc thiên đạo chuẩn bị xuất thủ, bốc lên can thiệp chúng sinh đại không được làm trái, ngăn cản Lan tiếp tục nữa thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì, liền này thu tay lại, phản hồi thiên đạo không gian bên trong. Bất quá, ở thu tay lại thời khắc, một hồi sóng sức mạnh, Lan mới vừa lấy được Bắc vực chi chủ chứng minh trong nháy mắt thoát ly Lan. Hồi quy thiên đạo trong tay, chứng kiến đi, các ngươi chứng kiến đi. Thiên đạo thừa nhận, chỉ cần ta đem bọn ngươi cho giết, vực chủ vị hồi quy thiên địa, hợp ngũ làm một, như vậy, ta chính là mới nhậm chức ngũ vực chi chủ. Cho nên, vì bổ toàn số trời, các ngươi liền trở thành ta đá kê chân đi. Lan thấy thế, khuôn mặt sắc điên cuồng nói đạo, theo sau lại một lần nữa toàn lực thôi động phệ thần đại trận. Nhanh hơn luyện hóa tốc độ, nhưng mà, ở nơi này lúc, phía trước Lan bị Lâm Bắc phách một cái bả vai chỗ. Đột nhiên hoán phát ánh sáng màu vàng. Đây là cái, lời còn chưa dứt, chỉ thấy ánh sáng màu vàng đột nhiên nổ tung. Lan cánh tay trong nháy mắt bị tạc đoạn. Toàn bộ thần theo thiên thượng rơi tại trên đất. Bây giờ thoạt nhìn, liền cùng tên ăn mày một dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lan nhìn mình gãy lìa cánh tay chỗ, vẻ mặt cảnh giác nói. Nếu không phải là bởi vì hắn xông vội vàng phía dưới, nhận thấy được nguy hiểm, lập tức đem tự thân thần lực, cùng với Bắc vực số mệnh, chúng thần lực hộ thân, sợ là cả người đều muốn bỏ mạng ở hào quang màu vàng ống này bạo phá bên trong. Đột nhiên, Lan dường như nhớ tới cái gì, phía trước cánh tay hắn vị trí chỗ, dường như chính là Lâm Bắc phách một cái vị trí. Trước đây Lan còn không có cảm giác được cái gì, chẳng qua là cảm thấy có điểm khó chịu, liền không để ý đến. Nhưng hôm nay, đáng chết ứng long, không nghĩ tới ngươi người không ở, dĩ nhiên cũng muốn ngăn cản ta. May mắn bây giờ thân ta ở thần giới, phệ thần đại trận bên trong, liên tục không ngừng thần lực cho ta, không ngừng chữa trị ta tự thân thương thế, bằng không. Sợ là ở ngươi mới vừa một kích này bên dưới tự muốn vẫn lạc. Đồng thời, Lan nội tâm đối với Lâm Bắc thực lực hết sức kiêng kỵ. Đây chính là trong truyền thuyết, ngũ vực người thứ nhất thực lực sao? Mới vừa cái này uy lực, tuyệt đối viễn siêu tiên hoàng đỉnh phong, trực bức tiên đế cấp bậc. Rất nhanh, thần lực quán thể, một thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Gãy lìa cánh tay lúc này cũng bị tiếp lên. Lần này, Lan nhìn về phía Lâm Thông Thiên, Lâm Hải nhãn thần, mang theo một tia căm hận, tức giận, mới vừa kém chút bị Lâm Bắc giết chết. Đã Lâm Bắc bây giờ không ở, như vậy hắn đã đem Lâm Bắc phụ thân, đệ đệ hành hạ đến chết. Không chỉ có như đây, đối đãi tất cả kết thúc về sau, hắn còn muốn đi trước Đông Vực một chuyến, đưa hắn hết thảy thân nhân đều giết. Nam hành hạ đến chết, nữ nhốt lại, cùng hắn vui đùa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.